nếu hiệu quả tốt sẽ cho Tiểu Hắc Miêu và Tiểu Hắc Hùng ăn. Gru, Kim Điêu chậm chậm dang đôi cánh, đáp xuống cánh tay Lý Hiên cùng với cơn gió mạnh, nhìn chầm chầm vào giọt nước trong vắt ấy. Ăn đi. Lý Hiên nhỏ giọt nước vào miệng Kim Điêu, trong tiếng kêu khoan khoái của nó, hắn chờ đợi kết quả sau khi nó ăn xong. Thời gian trôi đi. Sau khi ăn hết giọt nước đó, Kim Điêu lập tức nhắm hai mắt lại, như thể đang hấp thu. Một lúc sau, hai mắt Kim Điêu mở ra, ánh mắt càng thêm linh động, đáng tiếc là không có nhiều biến hóa hơn. Tác dụng quá nhỏ, không quá rõ rệt, thử lại lần nữa. Lý Hiên lại ngưng tụ thêm vài giọt tình tự chi thủy nữa rồi đút cho Kim Điêu, hắn muốn biết liệu có biến hóa lớn hơn nào hay không. Cùng với hành động cho ăn của hắn, Kim Điêu càng thêm linh động, càng thêm đẹp đẽ, thậm chí trên người còn tỏa ra chút yêu khí. Thế này là có khuynh hướng tiến hóa từ chim ưng màu vàng bình thường thành yêu thú, trái lại có thể bồi dưỡng thêm để làm phương tiện di chuyển. Lý Hiên rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem có nên bồi dưỡng thêm hay không, có điều hình thể con Kim Điêu này quá nhỏ, Lý Hiên hơi do dự. Ta nhớ có một chủng loại sinh vật là tật phong ưng có vóc dáng rất lớn, tốc độ phi hành cũng rất nhanh, rất thích hợp làm vật cưỡi, sau này kiếm một con tật phong ưng. Lý Hiên đưa ra quyết định trong lòng, giơ tay ra để Kim Điêu dương cánh bay đi, nhưng cái con này lại quanh quẩn xung quanh hắn, không muốn bay đi, nhiều lần đáp xuống chạc cây, nhìn Lý Hiên và khẽ hót. Lý Hiên không để ý đến nó nữa, cũng không định cho nó thêm tình tự chi thủy. Tình tự chi thủy tốt như vậy đương nhiên là nên để người nhà và đệ tử sử dụng. Tất nhiên, Tiểu Hắc Miêu và Tiểu Hắc Hùng cũng sẽ có một chút, dẫu sao cũng là thú cưng của đệ tử, vẫn nên chăm sóc chúng một chút. Gào gào, Tiểu Hắc Hùng gào hai tiếng, chớp đôi mắt gấu long lanh ngước nhìn Lý Hiên, hai cái tay gấu chấp vào nhau, dập đầu như là chúc Tết. Cảnh này khiến Lý Hiên bật cười, hắn ngưng tụ năm giọt tình tự chi thủy, cho nó và nói, phần thưởng cho ngươi. Gào gào gào. Tiểu Hắc Hùng khua tay múa chân vui mừng, liên tục cảm ơn. Meo meo meo, Tiểu Hắc Miêu cũng không chịu thua kém, vội vàng học theo, chắp hai móng vuốt vào với nhau, chúc Tết. Được được được, cũng cho ngươi. Lý Hiên cho con mèo nhỏ năm tình tự chi thủy, để nó sử dụng. Ríu ríu ríu, trên cành cây, Kim Điêu cũng học động tác chúc Tết, vỗ đôi cánh, thận trọng nhìn Lý Hiên. Thấy Kim Điêu ngoan ngoãn như vậy, Lý hơi do dự trong vấn đề có bồi dưỡng nó hay không. Nghĩ đến tình tự chi thủy vẫn còn chưa biết, số lượng ngưng tụ mỗi ngày. Lý Hiên dự định thử nghiệm một chút, sau khi nắm được số lượng tình tự chi thủy rồi mới quyết định có cho Kim Điêu hay không. Nếu số lượng tình tự chi thủy ngưng tụ được mỗi ngày rất nhiều, vậy thì nuôi thêm một con Kim Điêu cũng không sao. Sau khi quyết định xong, Lý Hiên để Tiểu Hắc Miêu và Tiểu Hắc Hùng trở về trong phòng, còn hắn thì lấy ghế dựa ra, nằm trong tiểu viện tắm nắng. Lúc này, từ góc nhìn Thượng Đế, Lý Hiên thấy càng ngày càng có nhiều chim chóc tập trung bay về phía tiểu viện. Dường như là bị thu hút bởi hòa hợp với tự nhiên của hắn, cũng rất có thể là bị giọt nước thu hút. Lý Hiên không muốn quá rêu rao, dứt khoát sử dụng thiên phú ẩn nấp, cố gắng hết sức che đậy tình trạng của mình, gắng sức khiến bản thân khôi phục như trước đó. Sau khi hoàn thành che giấu, không thấy chim chóc tập trung đến nữa, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Lúc này, hắn nhớ đến chuyện bên trong công pháp tu tiên còn một thuật pháp khác nữa, vì vậy vội vàng lấy Khải Linh Công ra, nhìn phần thuật pháp cuối cùng kia. Chỉ có một thuật pháp thôi sao? Không sao, có một cũng tốt. Lý Hiên chẳng hề để tâm mà mở trang sách ra, bắt đầu học thuật pháp duy nhất này. Trên nhành cây. Không nhận được tình tự chi thủy, Kim Điêu trí tuệ thấp có chút mê mang. Sau một hồi suy ngẫm, nó nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bay lên trời. Bay về phía đàn hưu trên thảo nguyên bên ngoài thành. Bên kia. Bên dòng sông nhỏ trước cửa vào bí cảnh. Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ, cùng với một bà lão tai mèo đứng trên bãi cỏ, nhìn con đại bàng to lớn thông minh và tuấn mỹ. Lam bà, con chim ưng khổng lồ của ngươi thật đẹp đẽ, giá như ta cũng có một con như vậy thì tốt. Tiểu Hắc Hùng của ta vẫn trong thời kỳ ấu niên, cần mất rất nhiều năm nữa mới trưởng thành. Tống Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nói. Ngươi có yêu thú làm thú cưng đã tốt rồi, đừng để tâm nó có hay đang ở trong thời kỳ ấu niên. Trên thế giới này, ngay cả người tu tiên có muốn cũng khó mà có được thú cưng là yêu thú. Con chim ưng khổng lồ này, ta cũng phải trả một cái giá rất đắt, sau khi nuôi dưỡng nó từ nhỏ, mới nghe lời như vậy. Lam bà nói tường tận. Hóa ra là vậy, yêu thú trưởng thành không thể thuần phục sao? Tống Tiểu Mỹ hỏi. Khó. Rất rất khó, yêu thú trưởng thành kiệt ngao bất tuần, rất khó bị thuần phục. Ngay cả những loài động vật hoang dã bình thường cũng khó thuần hóa chứ đừng nói đến yêu thú. Lam bà lắc đầu giảng giải. Vậy thì thật đáng tiếc, ta còn muốn thuần hóa một con chim trưởng thành đấy. Tống Tiểu Mỹ ước ao nói. Tốt hơn hết là ngươi nên từ bỏ đi, ta đề nghị ngươi tìm kiếm trứng của chúng mà ấp nở rồi thuần hóa, đây mới là con đường chính xác. Lam bà tiếp tục nói. Vậy thôi bỏ đi, dưỡng yêu thú quá tốn sức lực, chỉ một con gấu đã đủ khiến ta bận rộn rồi. Tống Tiểu Mỹ lắc đầu. Nói cũng đúng, mỗi ngày ta phải chịu trách nhiệm về việc con chim ưng khổng lồ này của ta ăn thứ gì, còn phải thường xuyên cắt tỉa lông cho nó, dỗ dành nó ngủ, thực sự là quá khó với ta. Lam bà thở dài, cảm thấy nuôi một con yêu thú cũng rất khó khăn, nếu nuôi hai con thì có lẽ nàng sẽ bận đến chết. Bỏ đi, chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến thăm dò bí cảnh này. Được, Lam bà. Ba người vừa nói vừa bước lên lưng con ưng khổng lồ, nắm lấy lông của nó và phi đi. Bay được một lúc, một con kim điêu từ phía đối diện nhanh chóng xẹt qua, như tia chớp bay về phía xa. Ồ! Hóa ra là một con lôi điện kim điêu sắp thành yêu thú, đáng tiếc nó đã trưởng thành rồi, thật đáng tiếc. Lam bà thở dài nói. Lôi điện kim điêu. Đây là loại yêu thú gì? Xem biểu cảm của ngài, hình như con lôi điện kim điêu này rất đáng quý. Tần Nguyệt tò mò hỏi. Kim điêu bình thường tất nhiên không có giá trị, bởi vì rất khó kích phát huyết mạch, nhưng con ưng này đã tỏa ra một chút yêu khí rồi. Điều này cho thấy, huyết mạch lôi điện bên trong cơ thể nó đang thức tỉnh, có thể xưng là lôi điện kim điêu rồi. Lôi điện kim điêu có thể phóng ra sấm sét để hỗ trợ chiến đấu, là yêu thú chiến đấu tương đối khá, rất thích hợp để làm thú cưng chiến đấu. Đáng tiếc nó đã trưởng thành, muốn thuần hóa nó khó khăn muôn lần, quá đáng tiếc. Lam bà thở dài nói. Thế thì đúng là đáng tiếc thật. Tống Tiểu Mỹ gật đầu, có chút lưu luyến nhìn con kim điêu bay đi nọ. Con đại bàng này cũng rất đẹp, văn hoa màu vàng trên người khiến con ưng vô cùng lộng lẫy, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người xem. Tiếc là đã trưởng thành, rất khó thuần phục. Nếu không thì các ngươi trở về trước đi, để ta thử xem có thể thuần hóa được nó hay không. Lam bà không bỏ cuộc, nói. Có hy vọng không? Tống Tiểu Mỹ hỏi. Ta có một cây yêu thú hoa, có thể có chút tác dụng, ta thử xem sao. Nói xong, Lam bà đưa Tống Tiểu Mỹ và Tần Nguyệt đến vùng lân cận của thành Bạch Vân, sau đó điều khiển con cự ung của mình vút cánh lao đi. Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ đi về phía tòa thành, vừa đi vừa nói về Lý Hiên. Sư Tôn đã đi 6-7 ngày rồi, không biết đã trở về hay chưa, ta rất nhớ hắn. Tần Nguyệt kẻ vút quả tiến hóa bên trong túi càng khôn, nói. Ngày hôm đó Sư Tôn để lại thư rồi rời đi, ta còn chưa kịp nói lời chào, còn cả Băng Huyên Nhi tỷ tỷ nữa. Sau lần gặp mặt trước đó, Băng Huyên Nhi tỷ tỷ đã rời đi, 8-9 ngày không gặp người, hơn nữa một bức thư cũng không để lại. Tống Tiểu Mỹ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Băng Huyên Nhi tỷ tỷ này vô cùng không đáng tin, nàng nói đi thăm dò địa hình, kết quả là mấy ngày rồi còn chưa trở về, thật sự khiến người ta cạn lời. Có lẽ là có chuyện gì chậm trễ, chúng ta quay về thôi, mong rằng khi về có thể nhìn thấy Sư Tôn. Tần Nguyệt vô cùng nhớ Lý Hiên. Lần nào trở về cũng mong nhìn thấy Sư Tôn, vì vậy này sải chân bước nhanh về hướng tiêu cục Bạch Vân. Trở về tiêu cục. Việc đầu tiên hai nữ hài làm lao về phía tiểu viện của Lý Hiên, liếc mắt một cái đã thấy Lý Hiên đang phơi nắng trong sân. Sư Tôn. Ngươi đã về. Ánh mắt hai nữ hài sáng lên, vội cất bước chạy đến, trước hết là kéo lấy cánh tay trái và phải của Lý Hiên. Đã trở về rồi. Nhìn thấy hai nữ hài quan tâm đến mình, trong lòng Lý Hiên cũng cảm thấy ấm áp. Sư Tôn, ngài đã đi đâu, đã mấy ngày rồi không trở về. Tần Nguyệt lẩm bẩm, thấy Lý Hiên vẫn ổn nàng mới an lòng. Ta tìm thêm cho các ngươi một tiểu sư đệ, thiên phú của tiểu tử đó không tệ, hiện tại đã là luyện thể tầng 10. Lý Hiên kể đại khái mọi chuyện. Luyện thể tầng 10, Tống Tiểu Mỹ có chút ngạc nhiên, thực lực của nàng mới luyện thể tầng 7. Thực lực như vậy khiến nàng có loại cảm giác nguy cơ, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trái ngược thì Tần Nguyệt có vẻ không để tâm lắm, nàng đã luyện thể tầng 9 rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên tầng 10, nàng không hề để tâm. Các ngươi đừng cảm thấy áp lực, Tiểu tử kia do thức tỉnh huyết mạch nên mới trở nên mạnh mẽ, huyết mạch của các ngươi vẫn chưa thức tỉnh, thực lực tăng trưởng chậm rãi là chuyện bình thường. Đợi huyết mạch của các ngươi thức tỉnh, thực lực của các ngươi chắc chắn bùng nổ, trở nên mạnh mẽ. Lý Hiên an ủi, hắn không muốn tạo áp lực quá lớn lên hai đồ đệ. Chúng ta đã rõ, sư tôn, ta mang quà về cho ngài. Tần Nguyệt lấy quả tiến hóa đó từ trong túi càn khôn ra, đưa nó cho Lý Hiên ngay lập tức. Quả tiến hóa, đúng là khá tốt, cảm ơn nhiều. Lý Hiên rất cần trái tiến hóa, đương nhiên nhận lấy, đồng thời hắn cũng tự hỏi làm thế nào để báo đáp Tần Nguyệt, nhưng nghĩ đến nghĩ lui cũng không có gì để cảm ơn nàng. Hắn dứt khoát để sau này rồi tính, dù sao có tình tự chi thủy, có rất nhiều cơ hội để trả ơn Tần Nguyệt. Sư tôn, ta không có bảo vật gì, nhưng ta làm cho ngươi một chiếc lược. Tổng tiểu Mỹ không lấy được thiên tài địa bảo, có điều nàng tìm được một khúc gỗ tử đàn trong bí cảnh, tự mình làm một chiếc lược và tặng nó như một món quà. Ừ, cảm ơn các ngươi. Lý Hiên nhận quà từ hai người, tâm tình càng thêm tốt, hắn cảm thấy hai đệ tử này tương đối tri kỷ. Được rồi, đi tu luyện thôi, hai ngày này ta luyện chế một chút đan dược cho các ngươi, để các ngươi trưởng thành nhanh hơn. Ừ, cảm tạ sự tôn. Hai tiểu cô nương đều rất vui vẻ, hoặc bác trở về phòng, nhìn thấy tiểu Hắc Hùng và tiểu Hắc Miêu đang ngủ. Hai đứa nhóc ấy vẫn trong dáng vẻ say ngủ như trước, vẫn còn đang trong quá trình thức tỉnh. Nhưng hai người Tần Nguyệt không biết, trong khi thức tỉnh, hai đứa nhóc này cảm nhận được khí tức của Lý Hiên nên đã gián đoạn quá trình này và chạy đi tìm Lý Hiên. Sau đó lại nhận được thêm 5 giọt tình tự chi thủy rồi mới trở về tiếp tục thức tỉnh, có thể nói là vô cùng tùy ý trong tiểu viện. Nhìn hai tiểu cô nương trở về phòng, Lý Hiên lấy quả tiến hóa đó ra, đi về hướng căn phòng ngầm, chậm chậm cắn nuốt. Chẳng mấy chốc, một dòng nước ấm như suối nước nóng chảy trong cơ thể hắn, một trong những năng lực của hắn cũng bắt đầu tiến hóa. Tin. Năng lực ẩn nấp của ngài đã tiến hóa thành siêu ẩn nấp. Tin, Lý Hiên, luyện khí tầng 1. Đệ tử, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Tư chất, Lôi Linh Căn tuyệt phẩm, Võ Học tuyệt phẩm, Kiếm Tu tuyệt phẩm. Bị động, Hàn Băng Chi Tâm, hòa hợp với tự nhiên, miễn dịch với bệnh độc, bản năng chiến đấu, tự phục hồi cấp tốc. Thiên phú, siêu ẩn nấp, triệu hồi người đá, trấn áp tinh thần, trang phục phối hợp, ý niệm giao tiếp, góc nhìn thượng đế, huyết phân thân, thần lực bẩm sinh. Năng lực, huyết nhân ngẫu, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ. Phụ trợ, rèn đúc tông sư, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, trù nghệ thần cấp, nhạc khúc thần cấp, hội họa thần cấp, nhưỡng tửu tông sư. Tác giả sửa lại, siêu ẩn nấp. Không biết tác dụng thế nào, thử xem sao, Lý Hiên phát động thiên phú siêu ẩn nấp, bắt đầu che giấu mọi thứ về bản thân. Cùng với việc thiên phú được thả ra, khí tức khắp cơ thể Lý Hiên hoàn toàn bị che giấu, ngay cả những dao động của người tu tiên cũng biến mất, trông giống như một người bình thường. Lý Hiên thử tiếp tục che đậy, rất nhanh, dao động hắn thể hiện đã chuyển thành luyện thể tầng 5, một lát sau lại biến thành luyện thể tầng 8, cuối cùng biến thành luyện thể tầng 9. Điều chỉnh như vậy khiến Lý Hiên cảm giác rất mới lại, cảm thấy rằng hiệu quả của siêu ẩn nấp rất phi thường. Hiệu quả che đậy rất tốt, có hiệu quả che giấu như vậy, cho dù là đại tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện ra tình huống của ta. Lý Hiên vô cùng hài lòng với thiên phú siêu ẩn nấp, hắn dứt khoát cố định sức mạnh của mình ở mức luyện thể tầng 10, hoàn toàn như là cao nhân lánh đời trong thành trì, sau đó hắn mở trợ lý nhỏ và quan sát. Tin. Huyết phân thân cương thi số hiệu 666 của ngài đã phát hiện ra ma tu thông qua góc nhìn thượng đế, đối phương rất có thể là kẻ chủ mưu đằng sau việc biến huyết phân thân thành cương thi. Tin. Thông qua góc nhìn thượng đế, huyết phân thân cương thi số hiệu 666 của ngài phát hiện ma tu đang trọng thương, đang bị băng huyên nhi truy sát. Tin. Huyết phân thân cương thi số hiệu 666 của ngài cho rằng tỷ lệ sống sót của ma tu kia là rất thấp, đã nhân cơ hội phá quan tài và nhảy ra khỏi khu vực mai táng. Bên trong phòng của Tần Nguyệt, hai tiểu cô nương vừa mới tắm rửa xong thì bóng dáng Lam bà Nhiên xuất hiện, ngồi trên ghế với khuôn mặt u ám. Lam bà, ngươi đã trở về rồi, sao rồi? Có thuần phục được không? Tống Tiểu Mỹ vội vàng nói. Thất bại, lôi điện kim điêu đó quá kiêu ngạo, cho dù ta lấy thiên tài địa bảo ra cũng không có tác dụng, cũng mặc kệ không liếc. Ta dùng thực lực khiến nó hoảng sợ, nhưng không ngờ nó thà chết chứ không chịu khuất phục, sống chết không đầu hàng ta. Cuối cùng ta chỉ đành từ bỏ, thật sự đáng tiếc, yêu thú tốt như vậy mà lại quá bướng bỉnh, hoàn toàn không có cách nào thuần hóa, Lam bà bà vô cùng tiếc nuối, cảm thấy bỏ lỡ một con yêu thú tốt như vậy đúng là quá đáng tiếc. Lam bà bà, ngươi đừng thất vọng, ngươi đã có cự ưng rồi, đã rất mạnh rồi. Tống Tiểu Mỹ an ủi. Hay, cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy thôi. Lam bà bà bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, giọng nói của Lý Hiên từ bên ngoài truyền vào. Nguyệt Nguyệt và Tiểu Mỹ ra ngoài hỗ trợ nào, các ngươi tặng quà cho vi sư chuẩn bị khen thưởng các ngươi, tự mình làm một bữa thịt nướng cho các ngươi. Cùng với giọng nói của Lý Hiên, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ lập tức đi ra ngoài, lúc này các nàng mới nhớ đến Lam bà bà, vội vàng nói câu mời. Lam bà bà, sư tôn của chúng ta làm đồ ăn rất ngon, rất là ngon, ngài có muốn cùng nhau ăn một chút hay không? Không cần đâu, ta là người tu tiên, ăn linh mễ và linh mạch, với cả linh thực, đồ ăn ngon của loài người không phù hợp với ta. Lam bà bà lắc đầu từ chối. Chủ yếu là sau khi trở thành người tu tiên, ăn linh mễ linh mạch rồi, Lam bà bà cảm thấy thức ăn của loài người quá khó ăn, vì vậy, cho dù không ăn ngũ cốc hoa màu gì thì nàng cũng sẽ không ăn thức ăn của loài người. Đồ ăn sư tôn làm rất ngon, lần trước sư tôn nấu cháo cho ta, ăn siêu cấp ngon. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra lúc trước, nghĩ đến chuyện sư tôn tự mình vào bếp nấu cháo cho mình, Tần Nguyệt cảm thấy rất hạnh phúc. Không cần, ta có tích cốc đan, ta không đi, ta ở trong phòng thủ hộ hai tiểu yêu thú này giúp các ngươi. Nhìn về phía tiểu Hắc Miêu và tiểu Hắc Hùng, Lam bà bà từ chối một lần nữa. Hai con tiểu yêu thú này đang trong thời điểm mấu chốt của quá trình thức tỉnh, không thể bị quấy nhiễu, có ta ở đây, không ai có thể phiền đến bọn chúng. Vậy cũng được, vậy thì làm phiền ngài rồi. Không sao, đi đi. Lam bà bà vẫy tay chẳng hề để tâm, nàng căn bản là gai mắt với thức ăn của loài người, mặc dù là đồ ăn ngon do ngự trù trong cung làm cũng không ngon bằng linh mễ mà người tu tiên ăn. Vì vậy Lam bà nội căn bản không thèm để ý tới, ngược lại là ngồi trên ghế với khuôn mặt đăm chiêu, suy nghĩ về chuyện yêu thú. Cứ như vậy, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ rời đi, Lam bà bà ngồi lười, quan sát tình huống thức tỉnh của hai con tiểu yêu thú. Kết quả là không lâu sau, một mùi thịt nhàn nhạt tràn ngập trong phòng, khiến Lam bà bà không khỏi hít hà, cảm thấy mùi hương này không tệ, rất thơm. Mặc dù hương vị hơi thơm nhưng chỉ vậy mà thôi, vẫn kém xa linh mễ. Lam bà bà thản nhiên lẩm bẩm rồi tiếp tục ngồi trên ghế. Kết quả, thời gian dần trôi. Dần dần, mùi thịt dần đậm hơn, hơn nữa mùi thơm càng ngày càng dày, càng ngày càng thơm, ngay cả Lam bà bà cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Hừ, thức ăn của con người cũng không phải đồ có linh lực, ăn không tốt cho người tu tiên, ta không ăn đâu. Lam bà bà ngẩng đầu lên và nói một cách chẳng để tâm. Kết quả là chưa đầy 5 phút sau khi nói xong câu này. Một mùi thơm nồng nặc hơn tỏa ra khiến Lam bà bà càng lúc càng thèm, nước miếng không ngừng ứa ra. Chết tiệt, tại sao lại thơm như vậy? Món ngon trong hoàng cung nước đại hạ cũng không thơm thế này, sao lại làm được như thế này? Lam bà bà cố kìm nén sự thèm thuồng, chợt hối hận vì sao lại từ chối, nếu biết ngon như vậy, có chết cũng không từ chối. Chuyện này thực ra cũng là một loại rèn luyện với ta. Ta chịu đựng sự hấp dẫn của hương thơm là có thể rèn luyện nội tâm mình, khiến bản thân mạnh hơn, ừ, ta chắc chắn sẽ không ăn miếng nào. Lam bà bà gật đầu, cảm thấy đây là một phương pháp rèn luyện vô cùng tốt, quyết định không ăn miếng nào. Ọt ọt ọt, tiếng bụng réo đột ngột vang lên khiến Lam bà bà hơi sững người. Nàng vừa mới quyết định không ăn một miếng nào xong, kết quả không ngờ được là bụng lại réo luôn, điều này khiến Lam bà bà rất phiền muộn. Sớm biết là thơm như vậy, ta đã đi ra ăn cùng rồi. Lam bà bà ước đến bên cửa sổ nhìn về phía tiểu viện. Ở nơi đó, một thanh niên tuấn tú đang bận rộn cùng Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ, trên giá nướng rất lớn, nướng thịt, và cách đó không xa là vài con gà và vịt đang quay trong lò. Cảnh tượng này khiến Lam bà bà càng thèm ăn, ngửi được mùi hương đồ ăn ngon như vậy mà không thể ăn được, đúng là khó chịu như đang chịu cực hình. Cũng tại thời điểm này, Tiểu Hắc Hùng và Tiểu Hắc Miêu đang trong quá trình thức tỉnh đồng thời mở mắt ra, sau đó vèo cái đã lao ra khỏi phòng, trực tiếp lao ra ngoài xin đồ ăn ngon. Quan trọng là hai con yêu thú này chưa hoàn thành quá trình thức tỉnh, thế nhưng đã trực tiếp làm gián đoạn việc này, đi ăn đồ ăn ngon. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến Lam bà nhìn đến choáng váng, đầu óc rối bời. Bởi vì thời khắc thức tỉnh là vô cùng quan trọng với yêu thú, hễ là yêu thú thì đều sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để thức tỉnh trong giai đoạn này, không dám tùy tiện dừng lại. Kết quả là lúc này lại ngược lại. Hai con yêu thú này lại mạnh mẽ ngừng quá trình thức tỉnh vì thức ăn ngon, chuyện này thực sự khiến Lam bà nghi ngờ nhân sinh. Má ơi, đây là lần đầu tiên ta thấy yêu thú cưỡng chế gián đoạn thức tỉnh vì đồ ăn ngon, yêu thú có huyết mạch thượng cổ tùy hứng như vậy sao? Lam bà đứng bên cửa sổ ngửi mùi hương thơm đậm đà đó, nhìn gà vịt quay vàng ươm, nàng hối hận vì đã từ chối lời mời ban nãy. Sau này, ta chắc chắn sẽ không khước từ nữa. Lam bà thầm nói, ngồi trở lại trên ghế với gương mặt tối sầm, nhắm mắt tu hành trong sự đau khổ. Bên ngoài, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ cũng thèm, không thể tin được món thịt nướng do sư tôn làm lại ngon như vậy. Hương thơm như thấm vào ruột gan khiến các nàng không thể tin được vào khứu giác của bản thân. Sư tôn, thịt nướng ngươi làm thơm quá, thật lợi hại. Tần Nguyệt nói, trong mắt nàng như vụt sáng những ngôi sao nhỏ. Đúng thế, biết trước sư tôn nấu ăn ngon như vậy, ta ngày nào cũng sẽ quấn lấy sư tôn đòi ăn. Tống Tiểu Mỹ cũng gật cái đầu nhỏ, liếm môi nhìn đồ ăn vàng ống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.